mắt đỏ bừng, mặt cũng đỏ bừng. Thấy Duy Y thê thảm như vậy, tâm Kiều Y cũng nghẹn ngào. Duy Y đi ra ngoài, ôm Kiều Y, khóc không ra tiếng, nhưng cuối cùng cũng khóc lớn tiếng. Thật xin lỗi Duy Y, là lỗi của mình, tất cả đều tại mình. Nếu như mình không chạy trốn, bạn sẽ không xảy ra chuyện gì. Thật xin lỗi, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Mình đi nói với ba mẹ mình biết, để ba mình làm chủ cho bạn, lấy lại công bằng cho bạn. Kiều Y vỗ nhẹ, vuốt lưng cô nói. Không, không cần, không thể báo cảnh sát, càng không thể nói cho người khác biết, càng không thể để cho người khác biết. Tại sao? Chẳng lẽ bạn sợ người ta biết? Anh trai mình quá mức như vậy, nhất định phải... Không, không cần, van xin bạn Kiều Y. Trên tay anh ấy có hình ảnh của ngày hôm qua, mình sợ. Duy Y khóc nhiều hơn. Lôi kéo tay Kiều Y, sợ cô ấy làm lớn chuyện. Duy Y không phải là người nhát gan, sợ phiền phức. Thế nhưng cô thật sự sợ Kiều Ngự Diễm. Có chuyện gì mà hắn không dám làm? Người nhà cô, công ty ba cô, sự nghiệp mẹ cô, anh Trạch Vũ, tất cả họ đều để ý, không thể để vì cô mà để bao nhiêu người gặp chuyện không may. Anh trai, anh ấy còn có hình ảnh. Kiều Y có chút không dám tin tưởng điều mình nghe được. Cô vẫn cho rằng anh trai là một anh hùng, ít nhất cũng là người có uy tín, rất thành công. Nhưng tại sao lại dùng cách hành hạ này để đối xử với Duy Y? Duy Y là bạn tốt nhất của cô. Ừ, anh ấy nói chỉ cần mình ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy sẽ không làm gì người nhà mình, còn có anh Trạch Vũ. Nhưng mà bạn với anh Trạch Vũ làm sao bây giờ? Kiều Y, cầu xin bạn đừng nói. Cầu xin bạn đừng nói, mình muốn yên tĩnh một mình. Kiều Y không đi, chỉ lặng lặng ngồi trong phòng khách mà Duy Y nằm ở trong phòng. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Nam Cảng, Duy Kiến Quốc đang tiếp hai vị phụ trách bên công ty Rainy ở Hoa Nam. Duy Kiến Quốc thật không nghĩ tới, tên nhóc Bạch Trạch Vũ này có bản lĩnh như vậy. Bởi vì nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, vẫn đối đãi với hắn như con cái. Nhớ lúc trước, hắn hay bắt nạt Duy Y, đồng thời cũng rất bảo vệ Duy Y. Nhưng cách một khoảng thời gian hắn đi học Anh Quốc mấy năm, quay về liền trở thành một nhân vật lớn rồi. Nghĩ tới quan hệ của Duy Y và hắn, mặc dù hắn lớn hơn con gái 4-5 tuổi. Duy Kiến Quốc đối với hắn rất hài lòng. Kế hoạch của ba người không khác nhau lắm, chỉ còn đem hợp đồng ra ký nữa mà thôi. Ký hợp đồng này, công ty Nam Cảng của ông sẽ tăng lên một bậc nữa. Suy nghĩ đã cảm thấy vui, tối hôm nay nhất định phải uống rượu cùng vợ một chén. Mà ngược lại, tập đoàn Nam Cảng ký kết cùng tập đoàn Rainy truyền đến tai Kiều Ngự Diễm. Người đàn ông bí ẩn nghe xong báo cáo, chỉ đứng dậy đi tới cửa sổ đằng trước, lẳng lặng tự hỏi, cũng không vội ra lệnh. Yên lặng theo dõi mọi diễn biến, Nam Cảng vẫn chưa thể rời bỏ chúng ta. Ra ngoài đi. Sau khi người quản lý kia đi, Kiều Ngự Diễm quay trở lại bàn làm việc, nhấn gọi thư ký nội tuyến. Hủy bỏ hoạt động tối nay của tôi, giúp tôi hẹn Tổng Giám đốc Duy đi ăn cơm. Được. Đối phương chuyển đến âm thanh trả lời. Vừa nói dứt lời, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Bóng dáng cao gầy của Dennis đi vào, đem áo khoác tùy ý vắt lên salon, đi tới bên tủ, tự mình rót rượu, tự nhiên như ở nhà mình. Ngài Dennis, cả ngày gần như không thấy bóng dáng của ngài. Giọng nói Kiều Ngự Diễm cho thấy tâm tình hắn không tệ. Tâm tình hắn dĩ nhiên không tệ, rốt cuộc Duy Y đã là của mình rồi. Chưa tới 4 tháng, ngày cô 18 tuổi sẽ là ngày bọn họ đính hôn. Tất cả mọi chuyện đều trong lòng bàn tay hắn. Hôm nay tôi bị Kiều Y quấn cả ngày. Dennis để ly rượu xuống, kéo cà vạt xuống. Đây không phải mơ ước mà cậu mong mỏi sao, muốn Kiều Y quấn mình. Nhưng cô ấy đều nói chuyện của cậu với Duy Y. Nói tôi khuyên cậu buông tay, còn uy hiếp nếu tôi không làm theo, cô có thể làm bất cứ gì. Một cô nhóc con như nó có thể làm gì? Cô ấy còn nói sẽ cho ba mẹ cậu biết. Vừa nghe đến điều này, ánh mắt Kiều Ngự Diễm trở nên lạnh lùng. Dennis, cậu vì Kiều Y ở lại Trung Quốc cũng đã 6-7 năm. Có nghĩ quay trở về Anh kế thừa sự nghiệp của gia tộc hay không? Thật ra, gia tộc của Dennis cũng không đơn giản. Mà hắn nguyện ý cùng Kiều Ngự Diễm trở về nước là bởi vì Kiều Y. Năm ấy, Kiều Y cùng người nhà đi Anh thăm Kiều Ngự Diễm. Vừa đúng lúc Dennis gặp em gái mình, đây chẳng qua là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng đối với Dennis hết sức có ý nghĩa. Hắn không thể quên nổi suy nghĩ của Dennis lúc đó, vì vậy còn cười nhạo hắn nhiều năm. Sau này Duy Y xuất hiện, hắn mới thật sự hiểu được cảm nhận của Dennis. Không giống nhau là Dennis là người Anh, ý nghĩ của hắn tương đối thoáng. Mắt thấy Kiều Y có bạn trai, hắn cũng chỉ đứng một bên nhìn. Hắn muốn để Kiều Y trải qua mọi thứ, bao gồm yêu. Kiều Ngự Diễm không giống Dennis. Hắn không chịu đựng nổi khi nhìn Duy Y qua lại với người con trai khác. Không cách nào hình dung được cảnh cô rời xa mình, cho nên hắn tìm mọi cách tách rời những người đàn ông muốn đến gần cô. Cách yêu của hắn là đoạt lấy. Kiều Y vẫn còn ở trong nước. Tôi có thể cho con bé đến Anh học. Mẹ cậu sẽ không đồng ý. Hơn nữa hắn cảm thấy mẹ Kiều Ngự Diễm sẽ không đồng ý gả Kiều Y cho mình. Đây là trực giác của đàn ông. Việc có thành hay không là do cậu. Chân mày Dennis không khỏi nhíu lại, cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Kiều, tôi không nghĩ cậu lại làm như vậy. Vì Duy Y, hắn đem chính em gái mình đưa ra nước ngoài. Nếu như sau này bởi vì Kiều Y và hắn không thể ở cùng nhau, hắn có thể đối xử với Kiều Y như vậy không? Dennis cảm thấy Kiều Ngự Diễm ngày càng đáng sợ, đã không còn là Kiều Ngự Diễm mà lúc đầu mình biết. Tôi cảnh báo cậu, không được động đến Kiều Y, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Hắn đùa bỡn gì cũng được, nhưng nếu làm tổn thương đến Kiều Y, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Dennis hung hăng cầm áo khoác của mình, rời khỏi phòng làm việc của Kiều Ngự Diễm. Đôi mắt màu lam đầy lửa giận. Y Y còn giận sao? Kiều Ngự Diễm lên tiếng, trong giọng nó có phần dịu dàng và lấy lòng. Cũng chỉ có cô mới khiến cho hắn hạ mình như vậy. Duy Y không nói lời nào, tầm mắt chỉ nhìn trên bàn, tay cầm nĩa loay hoay, một tay đặt trên bàn. Kiều Ngự Diễm thấy cô như vậy cho rằng cô đang tức giận. Cũng đúng, cô hận mình là có lý do chính đáng. Y Y, về chuyện đêm đó, anh muốn xin lỗi em. Nói xong, Kiều Ngự Diễm lấy ra từ trong túi một hộp tinh xảo đặt trước mặt Duy Y. Xin hãy nhận món quà này thay lời xin lỗi của anh. Cái hộp quà trên bàn chỉ nhỏ bằng nắm đấm nhỏ, màu đen, tròn. Trong 2 năm, cô nhận không ít quà tặng của hắn tương tự như vậy. Nhưng khi nhìn vào cái hộp trước mặt, cô nhìn cũng không muốn nhìn. Không muốn xem bên trong là gì sao? Kiều Ngự Diễm dụ dỗ. Em không muốn. Duy Y đưa tay đem hộp quà đẩy về phía hắn. Em ăn no rồi, nếu như không còn chuyện gì, em muốn về nhà. Nhìn Duy Y bình thường không để ý tới hắn, Kiều Ngự Diễm cũng không tức giận. Nếu như là người khác đối xử với hắn như vậy thì không biết đã có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng đối với Duy Y, hắn luôn kiên nhẫn. 2 năm qua, cô bày ra không ít sắc mặt, thật sự đúng với câu nói. Ở trước tình yêu, người đàn ông cao quý đến mức nào cũng sẽ biến thành tiểu nhân. Kiều Ngự Diễm cảm thấy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã muốn làm tiểu nhân cả đời. Anh muốn nói chuyện với em về việc học đại học. Thật ra thì Kiều Ngự Diễm cũng không biết cô đậu trường đại học G. Vấn đề này anh không cần lo lắng. Y Y, học đại học G đi. Ở chung một chỗ với Kiều Y không tốt sao? Một mình ra nước ngoài không tiện lắm. Anh sợ em không chăm sóc được bản thân. Vừa nghe Kiều Ngự Diễm nói, Di Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thật sự, không có gì là hắn không biết. Ngàn vạn lần lừa gạt, hắn vẫn biết tâm tư cô. Cũng đúng, có chuyện gì của mình mà hắn không biết. Nếu em muốn học ngành luật, anh sẽ giúp em chuẩn bị. Mặc dù ngành đó đã nhiều, nhưng nhiều hơn chắc cũng không có vấn đề gì. Còn nữa, trong lúc học ở trường, em cũng có thể đến văn phòng luật sư thực tập. Ở đây anh biết một vị tiền bối, có thể giúp em vào đó làm việc. Kiều Ngự Diễm giống như cái gì cũng giúp cô suy nghĩ. Bây giờ, mặc dù là đang thương lượng với cô, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ, cô không có khả năng phản đối tất cả. Thấy Duy Y không nói lời nào, Kiều Ngự Diễm cũng đoán cô không nói. Có chút gấp gáp, nhưng không thể bắt buộc cô, chỉ có thể từ từ xem ý cô thế nào. Giống như ngày xưa, thái giám phải tính toán làm sao lấy lòng thái hậu. Trước kia, rất nhiều suy nghĩ của cô, hắn đều biết. Thông qua vòng tay, Duy Y đều đem những suy nghĩ của mình nói với Kiều Y, nên hắn luôn thuận lợi làm cô thay đổi. Nhưng gần đây, cô trở nên trầm lặng, mọi chuyện đều chôn ở đáy lòng. Kiều Y cũng không thể hỏi được. Ngày mai, em sắp xếp một chút, anh với em tham quan trường đại học G một chút được không? Ngày mai, em sẽ đi với Kiều Y, không cần anh phải đi. Vừa nghe thấy ngày mai lại phải gặp hắn, Duy Y vội vàng tìm cách từ chối. Mà Kiều Ngự Diễm nghe cô nói chuyện, trong lòng thả lỏng nhiều. Chỉ cần cô mở miệng nói chuyện là được, dù lời nói lạnh nhạt đối với mình cũng không sao. Ừ, tốt lắm, ngày mai anh cho tài xế đưa hai đứa đi. Không cần, ai biết được tài xế xe Thiên Phương có giám sát bọn họ hay không? Ừ, cũng được. Nếu như có chuyện gì thì liền gọi cho anh được không? Duy Y không đồng ý, cũng không nói gì. Đây là cái tóc mới nhất của Mini, rất đẹp, số lượng có hạn. Em nhìn một chút đi. Kiều Ngự Diễm đẩy hộp quà kia đến trước mặt cô. Hắn biết Duy Y rất thích Mini gì đó. Hơn nữa, loại kẹp tóc này dùng trên người cô sẽ rất đẹp. Hắn mua không dưới mười mấy cái cho cô, mỗi loại một cái, cô đều nói, tạm được. Hiện tại em không dùng kẹp tóc. Em không dùng, anh sẽ quăng đi. Duy Y không thể làm gì khác hơn là cầm bỏ vào túi, nhìn cũng chưa nhìn qua kiểu nào. Thật ra, Kiều Ngự Diễm hao tâm tổn trí rất nhiều với cô, chỉ là Duy Y quá nhỏ. Cô nào biết ý của người đàn ông này với cô, có lẽ mấy năm sau cô sẽ hiểu thôi. Hiểu rằng trước mặt người khác hắn thanh cao, nhưng trước mặt cô hắn lại là tiểu nhân. Bao nhiêu phụ nữ phải lấy lòng hắn, nhưng hắn lại chỉ dính lấy Duy Y. Ăn cơm xong, Kiều Ngự Diễm liền đưa Duy Y về nhà. Thời gian có chút muộn, mọi người ăn tối xong liền đi ra ngoài đi dạo. Lúc này, bóng một người xuất hiện trước xe Kiều Ngự Diễm, chặn đường đi của hắn. Bóng dáng kia rõ ràng là Bạch Trạch Vũ. Bạch Trạch Vũ đi về phía tay lái, gõ cửa xe, ý bảo hắn hạ cửa xuống. Cửa xe mở xuống, một gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng của Kiều Ngự Diễm. Chuyện gì? Chúng ta nói chuyện một chút. Tôi với anh Bạch hình như không có chuyện gì để nói. Là về Duy Y. Ánh mắt người đàn ông trong xe rét lạnh, nhìn chằm chằm Bạch Trạch Vũ trong chốc lát. Bạch Trạch Vũ mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, nhìn như mới đi vận động về, mà hắn mặc như vậy lại rất xứng đôi với Duy Y. Nhớ tới mình, luôn mặc tây trang xuất hiện trước mặt Duy Y, hắn hận mình cách xa tuổi với cô như vậy. Lên xe, giọng nói lạnh lùng từ người đàn ông ngồi trên xe. Bạch Trạch Vũ lên xe, chiếc xe sang trọng chạy thẳng một đường rời khỏi khu chung cư, dừng lại trước một quán cà phê. Hai người đàn ông xuất sắc xuất hiện ở một quán cà phê, không khỏi thu hút sự chú ý của những cô gái xung quanh. Một người đàn ông lạnh lùng tản ra sức hút chết người, mà ngược lại, một người đàn ông đẹp chói lóa như ánh mặt trời cũng không kém. Vậy mà hai người đàn ông ưu tú này không nhìn bất kỳ cô gái nào, cũng không gọi cà phê. Cậu có chuyện gì mới nói, tôi còn có chuyện cần đi gấp. Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nói, Hắn đúng là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nếu như không phải gắn nhớ duy y, hắn sẽ không tốn thời gian đi ra ngoài. Nếu thời gian của anh Kiều có hạn, vậy tôi liền nói luôn chủ đề chính. Tôi hy vọng anh không dây dưa với duy y nữa. Tôi tin tưởng là anh Kiều đủ hiểu biết giữa anh và duy y không xứng đôi, lại càng không có kết quả. Duy y còn là một cô nhóc thuần khiết, cô ấy chẳng thể làm trò chơi cho anh. Cậu khẳng định tôi với duy y không có kết quả? Kiều Ngự Diễm híp mắt, điều này báo hiệu cho thấy hắn đang nổi giận. Hắn hận câu nói kia, không có kết quả. Chẳng lẽ không đúng sao? Theo như điều kiện của anh Kiều, có thể tìm được đối tượng tốt hơn mà anh vẫn cứ quấn quýt duy y, không phải là do ham cỏ non sao? Duy y còn chưa tròn 18 tuổi, người mà anh Kiều đã hơn 30. Cuộc sống hai người không giống nhau, tôi không hiểu nổi làm sao hai người có thể sống cùng nhau. Giải thích duy nhất chính là ý nghĩ xấu xa kia. Nếu là như vậy, xin anh bỏ qua cho Duy Y, cô ấy vẫn còn là một cô bé chưa hiểu biết hết chuyện, không chịu nổi ánh mắt cùng những lời dị nghị của thiên hạ. Trong khoảng thời gian trở về trước, Bạch Trạch Vũ cũng không rảnh. Hắn cũng đã điều tra những việc liên quan đến Kiều Ngự Diễm và Kiều Thị rồi. Cho đến bây giờ, Kiều Ngự Diễm vẫn biết Duy Y thích Bạch Trạch Vũ, hơn nữa thầm mến từ nhỏ. Tình cảm vô tư lại thuần khiết như vậy, làm sao mình có thể địch nổi? Thì ra Bạch Trạch Vũ cũng thích Duy Y, cho đến giờ phút này hắn mới biết từ lời nói của Bạch Trạch Vũ. Tin tưởng Duy Y còn chưa biết tình cảm của Bạch Trạch Vũ, thật may là biết. Nói xong rồi sao? Nói xong rồi, vậy thì tôi nói. Đầu tiên, mời hiểu cho tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đùa bỡn tình cảm của Duy Y. Tiếp theo, đây là chuyện của tôi và Duy Y, lần sau không cần cậu xen vào chuyện của chúng tôi. Thứ ba, về sau, cách xa Duy Y một chút, nếu không, tôi không đảm bảo chuyện như 2 năm trước không xảy ra nữa. Như vậy thôi, cáo từ. Kiều Ngự Diễm nói xong đứng dậy muốn đi. Anh như vậy là không chịu trách nhiệm. Anh có biết hàng xóm ở chung cư nói sau lưng Duy Y khó nghe thế nào không? Anh cho rằng mỗi lần anh lái xe đưa Duy Y về đến cửa chung cư thì không bị ai phát hiện ra sao? Anh có biết cuộc sống của cô ấy khổ sở thế nào dưới ánh mắt của mọi người không? Có ý gì? Là gần đây có tin đồn nói rằng cô ấy quyến rũ một người đàn ông lớn tuổi, sau lưng còn có nhiều lời khó nghe hơn. Mọi người không chỉ một lần thấy hai người ở chung một chỗ, cho nên nếu anh thật sự thích cô ấy, tốt nhất cách xa cô ấy một chút, nếu không sẽ càng làm cho cô ấy tổn thương hơn. Ở chỗ nào truyền như vậy? Kiều Ngự Diễm ngồi trở lại vị trí cũ. Không biết, tóm lại là rất khó nghe, tin rằng rất nhanh ba mẹ Duy Y sẽ nghe được. Cho nên hắn mới nghĩ, trước khi truyền đến tai ba mẹ Duy Y, muốn làm cho người đàn ông này tự động rời khỏi Duy Y. Hơn nữa, rõ ràng người Duy Y thích là mình, hắn có thể cảm nhận được. Đây là chuyện của tôi và cô ấy, tôi sẽ xử lý tốt. Lại một lần nữa, Kiều Ngự Diễm đứng dậy liền đi. Chủ nhật, Sultana hẹn Bạch Trạch Vũ cùng đi tập thể dục. Sau khi đi thể dục về, hai người liền vào quán nước gần chung cư ngồi. Giống như khi còn bé, Sultana thường xin đá ở tiệm ăn. Có phải các cậu muốn hợp tác với Nam Cảng không? Một người bạn của tôi nghe được, cậu biết tôi làm quản lý, có một số tay trong. Nếu quả thật muốn hợp tác, cậu phải nghe tôi lần này. Giúp Nam Cảng một tay, mau giúp Nam Cảng tìm lối thoát, nếu không sợ là nhà Duy Y sẽ xảy ra chuyện. Chị Sultana nói vậy là có ý gì? Cậu đừng hỏi tôi, tin tôi đi, giúp Rainy lấy được dự án lần này. Lời nói của Sultana làm Bạch Trạch Vũ suy nghĩ sâu xa. Theo lý thuyết thì Sultana là nhân viên của Kiều Thị, đồng thời cũng là đối thủ của công ty Rainy. Biết rõ mình là người đứng sau Rainy, thế nhưng lại chủ động nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Thấy Bạch Trạch Vũ suy tư, Sultana lại mở miệng nói. Tôi không phải vì công ty, cũng không phải vì cá nhân, chỉ là muốn bảo vệ Duy Y thôi. Nói thế nào thì tôi cũng nhìn cô ấy lớn lên, tôi xem cô ấy như em gái. Tôi có nhiều vấn đề không thể giải thích được. Theo như cá tính Duy Y, con bé không thể thích Kiều Ngự Diễm được. Nhưng tại sao cô bé lại ở chung một chỗ với Kiều Ngự Diễm? Cho nên gần đây mới nhận thức được, rất có thể là bởi vì công ty ba Duy Y. Thật ra thì ngay từ 2 năm trước, cô ta đã phát hiện Duy Y bị Kiều Ngự Diễm nắm trong tay rồi. Khi đó cô ta cảm thấy Kiều Ngự Diễm đối với Duy Y chỉ là cảm giác mới mẻ. Chờ khi hết rồi hắn sẽ bỏ Duy Y. Nhưng không nghĩ tới hắn vẫn giữ như vậy suốt 2 năm. Quan hệ của hai người giữ vững gần 3 năm. Cô ta cảm thấy không ổn, nghĩ nên làm chút gì đó, nhưng vẫn không có cơ hội. Bây giờ Bạch Trạch Vũ trở về, mọi chuyện lại khác. Cô ta có thể lợi dụng Bạch Trạch Vũ làm chút chuyện. Dù sao, Kiều Ngũ Diễm cũng không thích cô ta. Cô ta không có được. Con nhóc Di Y kia cũng đừng mong lấy được. Cô ta tuyệt đối không cho phép người bên cạnh mình may mắn hơn mình được ở bên cạnh người tốt. Ý của chị là nói, đối với Kiều Ngự Diễm hay dùng thủ đoạn, những chuyện này hắn có thể làm ra được. Như vậy, hành động của Di Y là hợp lý rồi. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là suy đoán. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Dù sao, nếu như có thể giúp Nam Cảng có được dự án hợp tác cũng không phải là xấu. Tính toán thời gian, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là Duy Y 18 tuổi rồi. Có một số việc tốt nhất nên chuẩn bị trước. Nếu như muốn sắp đặt hôn sự lúc cô 18 tuổi, vậy thì bây giờ phải để người lớn hai nhà gặp nhau. Từ trước đến giờ, hắn làm việc gì cũng có kế hoạch, hôn nhân cũng không ngoại lệ. Nhìn Duy Y ăn thức ăn trong đĩa rất ít, Kiều Ngự Diễm đưa ly nước cho cô, lại đặt khăn giấy bên cạnh cho cô để lau sau khi ăn xong. Nói thật ra thì cô không phản kháng lại Kiều Ngự Diễm. Nhưng như vậy thì sao? Có thể cải thiện được vết thương mà hắn gây ra cho cô sao? Kể từ sau khi hai người xảy ra quan hệ vào ngày đó, Kiều Ngự Diễm không còn ép cô làm những việc cô không thích, chỉ thỉnh thoảng dắt tay cô mà thôi. Duy Y rất mê man, rất lâu rồi cô vẫn chưa rõ đến cùng là hắn muốn gì. Một người đàn ông có chỗ đứng ngoài xã hội như hắn, muốn phụ nữ nào mà không có, tại sao lại không thể không có cô? Giữ cô gần 3 năm mới đem cô ăn hết, có người đàn ông nào làm chuyện nhàm chán như vậy không? Còn có trong khoảng thời gian này, thái độ của cô với hắn rất thờ ơ, giống như cách hắn đối xử lạnh lùng với người khác. Hắn hỏi cô vấn đề gì, cô gật đầu hoặc lắc đầu, trả lời nhiều nhất không vượt qua 5 chữ. Thái độ đối xử với hắn lạnh lùng như vậy mà hắn đều không tức giận. Duy Y cũng biết bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ vây quanh hắn, muốn được hắn ôm ấp yêu thương. Những người đó không giống như cô, không biết phân biệt, hờ hững với hắn. Nhưng tại sao hắn lại đối xử với mình tốt như vậy? Áy náy sao? Nếu áy náy, tại sao lúc đầu lại khi dễ cô như vậy? Rõ ràng, hắn ở chung một chỗ với chị Sultana, tại sao còn trêu chọc cô? Y Y, ăn cơm xong, chúng ta lên núi ngắm cảnh đêm. Em muốn về nhà xem TV. À, vậy sao? Nếu không thì đi xem phim. Lúc này Kiều Ngự Diễm đã tháo bỏ khuôn mặt lạnh lùng ban ngày, biến thành một kẻ muốn lấy lòng bạn gái. Đối với Duy Y rất cẩn thận, người khác thấy được nhất định sẽ không cho rằng đó là hắn. Duy Y ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu ăn bánh ngọt, không nói gì thêm. Gần đây mới ra một bộ phim điện ảnh rất hay, nhất định em sẽ thích. Duy Y không nói lời nào, chỉ ăn từng chút, từng chút. Y Y, cho anh một cơ hội được không? Đối với Duy Y, hắn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh. Hắn nắm giữ quá nhiều đồ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net